Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 101, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Húc ở một bên nói, anh, người đông nên chúng ta đi nhanh một chút, em đang chờ để nghe Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh, bốn người liền lên xe. Đường Lỗi một bên lái xe một bên tò mò hỏi, mọi người vừa rồi nói Hoàng Mi Đại Tiên, người này thật sự có thần như vậy không? Đương nhiên, lần trước mọi người có đi qua một lần. Lúc đó đã nghe Hoàng Mi Đại Tiên tụng kinh, đại sư tụng kinh phảng phất như có một loại ma lực, trong nháy mắt có thể làm cho người ta đàm chìm trong đó, phiền não gì cũng quên đi. Tạ Văn có chút hưng phấn nói xong cô liền chú ý tới Tôn Tiểu Sở. Tôn Tiểu Sở luôn nhìn về phía sau nên Tạ Văn tò mò hỏi. Tiểu Sở, cậu đang nhìn cái gì vậy? Ếch, không có gì, Tôn Tiểu Sở còn có thể nhìn cái gì? Đương nhiên là đang nhìn Lục Vân có đi theo hay không. Theo lý thuyết loại chuyện này không có khả năng xảy ra, bởi vì Lục Vân đạp xe đạp, cho dù như thế nào cũng đuổi không kịp xe SUV, nhưng trong lòng Tôn Tiểu Sở lại luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Dường như Lục Vân vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Xuyên qua một đoạn đường núi gập ghềnh, phía trước một đoạn đường rất dài tương đối bãng phẳng, Tôn Tiểu Sở lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhất thời hét lên một tiếng. Ây ai! Làm sao vậy? Tạ Văn ở một bên vội vàng hỏi. Tôn Tiểu Sở chỉ vào phía sau nói. Cậu mau nhìn đi, chiếc xe đạp kia. Tạ Văn cũng quay đầu lại, nhìn ra bên ngoài. Tạ Văn khó có thể tin được cũng kinh hô lên. Điều này sao có thể? Chỉ thấy phía sau xe SUV của bọn họ, có một chiếc xe đạp không ngừng đuổi theo. Chủ nhân xe đạp, ngoại trừ Lục Vân còn có thể là ai? Tôn Tiểu Sở che cái miệng nhỏ nhắn anh đào của cô lại nói. Vị Lục tiên sinh này, chẳng lẽ là vận động viên xe đạp? Chuyên nghiệp, Tiểu Sở, cậu biết người phía sau? Ừ, anh ấy tên là Lục tiên sinh, tên thật tôi không biết, nhưng trưa nay anh ấy ăn cơm trưa ở nhà tôi. Tạ Văn liên tục nói, cái này cũng quá trâu bò nha, đa phần đường lên Thiên Đãng Sơn đều là đường núi, Đường Lỗi không dám lái quá nhanh, nhưng tốt xấu gì cũng lái với tốc độ 40 km/h, chiếc xe đạp phía sau kia còn đuổi kịp. Đây không phải trâu bò thì là gì? Những cô gái trung học này, sùng bái nhất chính là loại con trai thần bí như vậy. Tạ Văn đột nhiên rất muốn làm quen với thanh niên cưỡi xe đạp này. Tuy nhiên, Đường Lỗi ngồi ở vị trí lái xe, biểu cảm không mấy vui vẻ cho lắm. Là mày lại là mày, lão tử thật vất vả lắm mới tán được gái, lại phải đụng chúng mày, CMN mày theo dõi lão tử đúng không? Đường Lỗi đã thông qua kính chiếu hậu, nhận ra Lục Vân phía sau. Ngày đó ở quán ba Dạ Tường Vi, Đường Lỗi cầm một sợi dây tinh thần chi mộng đến gần Diệp Khuynh Thành, kết quả lại bị tên tiểu tử Lục Vân này nhảy ra quấy rối, làm cho hắn mất hết mặt mũi. Ngày đó nếu không phải kiêng kỵ Dạ Tường Vi, Đường Lỗi chắc chắn không tha cho Lục Vân. Thật sự là không nghĩ tới, hôm nay lại đụng phải tiểu tử kia, hơn nữa nhìn biểu hiện sùng bái của hai nữ sinh mồi sau kia, Đường Lỗi liền biết khắc tình của hắn lại tới nữa. Cho nên Đường đại thiếu làm sao có thể không tức giận. Bùm, Đường Lỗi đạp chân ga xuống, tốc độ xe đột nhiên tăng lên tới 80 km/h, trong nháy mắt liền bỏ xa Lục Vân không thấy bóng dáng đâu. Đường Húc lo lắng nói, anh, đây là đường núi, anh lái chậm một chút đi, chúng ta tuy rằng đều rất muốn nhìn thấy Hoàng Mi Đại Tiên, nhưng cũng không cần vội như vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, anh chưa nhìn thấy Hoàng Mi Đại Tiên, không có nghĩa là anh chưa từng tới Thiên Đấng Sơn, con đường này anh rất quen thuộc, một đoạn phía trước đều rất băng phẳng, đừng lo. Đường Lỗi vô cùng tự tin, cho đến khi chắc chắn đã bỏ qua Lục Vân rất xa, mới giảm tốc độ xuống, nhưng mà, không lâu sau, trong kính chiếu hậu, một chiếc xe đạp đã theo đuôi phía sau cách xe SUV của hắn khoảng 20 mét. Ôi mẹ, gặp quỷ à! Đường Húc kêu to, ngay cả Tôn Tiểu Sở lúc trước không phục Lục Vân, cũng nhịn không được kích động nói. Thì ra Lục tiên sinh lợi hại như vậy, sớm biết tôi đã ngồi xe đạp của anh ấy là được rồi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Đường Lỗi lại trỗi lên sự đố kỵ, cho nên hắn ta tăng tốc. Âm ầm ầm, trong xe ba người đều là hoảng sợ, vội nói. Đường, chậm một chút, chúng tôi sợ, nhưng Đường Lỗi đã bị cơn tức giận là mờ mắt. Trực tiếp tăng tốc độ lên 200 km/h, khiến cho người bên trong xe kêu loạn cả lên. Nơi này là đường núi, không phải đường cao tốc, lái nhanh như vậy, hồn cũng bị dọa không còn. Đường lỗi cần răng chuẩn bị tiếp tục tăng tốc, nhưng lúc này đây, Lục Vân vèo một tiếng đem hẳn bỏ lại phía sau. Cái này mẹ nó, đây hoàn toàn trái với lẽ thường nha, đó là xe đạp sao, nói nó là tên lửa tôi đều tin. Bốn người nghẹn họng nhìn chân chối, nguyết rồi, lúc này, Tôn Tiểu Sở đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, hoảng sợ nói. Phía trước hình như là, Tử Thần Loan, cách Trương.